buông ra con yêu sủng kia. Chương 876, thấy chết không sờn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, Phượng Dực Thiên Tường, cũng là ở thời điểm này. Quan Miện Nhật Quang Loan hóa thành dục hỏa Phượng Hoàng, từ phía sau hung hăng đập trúng cửu đầu xà. Đại lượng đỏ trắng giao nhau liệt diễm ầm vang nổ tung. Hướng về chung quanh điên cuồng phát tiết, hỏa diễm bên trong, cửu đầu xà tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không chờ hỏa diễm dập tắt, viên cồn cồn hóa làm một cái to lớn quả cầu thịt. Từ không trung làm rơi tự do, cố nén hỏa diễm thiêu đốt, trùng điệp đánh tới hướng hỏa diễm bên trong thống khổ đánh lăn cửu đầu xà. Quan Miện Nhật Quang Loan vội vàng né tránh, tránh cho bị viên cồn cồn ngộ thương. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, một cái hố to trong nháy mắt thành hình. Cửu đầu xà bị viên cồn cồn đè ở phía dưới, toàn thân trên dưới xương cốt vỡ vụn, hấp hối, trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Rất nhanh, cửu đầu xà còn lại đầu bị toàn bộ tách rời, chết không thể chết lại. Nương theo lấy bốn cái thủ hộ hoàng cung yêu vương cấp yêu tinh ba chết một đầu hàng. Cũng liền đại biểu cho A Ngốc, viên cồn cồn cùng Quan Miện Nhật Quang Loan đạt được giải phóng. Đến mức Ninh Bích Chân cùng Lý Hạo Khung, đồng dạng áp chế mỗi người đối thủ, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, duy chỉ có Ngả Hy cùng Khải Lan, bọn họ còn đang khổ cực chống đỡ lấy, đồng thời nhận lấy thương thế không nhẹ, sợ là chi chống đỡ không được bao lâu, tại bốn cái yêu vương cấp yêu tinh đều bị thua trước đó. Đậu trưởng Thịnh thì trước một bước lui về sau một khoảng cách. Viên cồn cồn cùng Quan Miện Nhật Quang Loan đi phụ trợ Ngả Hy. A Ngốc đi trợ giúp Khải Lan, cần phải cho ta chống đỡ một hồi. Sử dụng tâm linh cảm ứng năng lực, ba cái yêu sủng trong nháy mắt minh bạch sứ mạng của mình. Lập tức chia binh hai đường trợ giúp Ngả Hy cùng Khải Lan. Ba cái yêu sủng bên trong, A Ngốc thực lực mạnh nhất, không nhìn phòng ngự đặc tính đối yêu thánh cấp yêu sủng cũng có lấy mãnh liệt uy hiếp. Lại thêm thần tộc bất tử thân, Khải Lan tình cảnh tuyệt đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Một bên khác, Quan Miện Nhật Quang Loan đồng dạng có được chu tước huyết mạch. Đồng thời không sợ hỏa diễm thương tổn, cùng đồng dạng nắm giữ thần tộc bất tử thân viên cồn cồn. Dù là như cũ không địch lại, cũng tuyệt đối có thể chống đỡ một đoạn thời gian ngắn. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh đánh bại đậu trưởng Thịnh chủ lực yêu sủng mới được. Đương nhiên, nếu như Ninh Bích Chân trước một bước đánh tan đậu Thanh Điền mà nói, đồng dạng có thể ổn định cục thế, nhân, quảng cáo. Đáng tiếc nơi này là đề phòng xâm nghiêm hoàng cung, giờ phút này đã có một ít trong hoàng cung tinh nhuệ chạy đến. Làm đến đánh tan đậu nguyên bân Lý Hạo Khung không thể không đem tất cả tinh lực cầm tới đối phó những thứ này tinh nhuệ. May mắn những thứ này tinh nhuệ không có Ngụy Vương giả tồn tại. Lý Hạo Khung tạm thời không có gặp phải nguy hiểm, chỉ là theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới hiện trường. Bao quát ngoài hoàng cung cường giả, hoàng gia học phủ, Hồ Vương Lạc Thanh Định trong phủ đệ. Lạc Thanh Định đã nhận ra trong hoàng cung phát sinh biến cố. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở trên bầu trời, quan sát phương xa hoàng cung. Trong hoàng cung động tĩnh quá lớn, thỉnh thoảng vang lên âm thanh chấn trăm dặm tiếng oanh minh. Không cần nói là Lạc Thanh Định, nhưng phàm là nghiệp thành phụ cận Ngụy Vương giả nhóm đồng dạng cảm ứng được. Bất quá bọn hắn phản ứng không đồng nhất. Có cùng Lạc Thanh Định một dạng muốn tìm tòi nghiên cứu. Càng có không muốn nhiều chuyện, bất quá cái trước số lượng rõ ràng viễn siêu cái sau. Không có cách, nơi khởi nguồn điểm thế nhưng là hoàng cung, ý nghĩa không giống nhau. Ngay tại Lạc Thanh Định ngắm nhìn phương xa thời điểm, mấy cái đạo lưu quang xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc, Ninh Vi cùng Tiền Nguyên Phi. Hô, rốt cục đuổi tới, nương theo lấy thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau vang lên. Lạc Tiểu Mạn khống chế lấy đại hình phi hành yêu sủng. Cuối cùng chạy tới, bà cô, hai tháng không gặp, Tiểu Mạn có thể nghĩ chết ngươi á. Lạc Tiểu Mạn hơi có vẻ khoa trương, âm thanh vang lên. Sau đó ôm chặt lấy Lạc Thanh Định. Tiểu Mạn, bà cô cũng rất muốn ngươi. Bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm. Lạc Thanh Định yêu thương sờ lên Lạc Tiểu Mạn ba búi tóc đen. Lập tức nhìn lấy Từ Văn Hoa hỏi. Từ hiệu trưởng, còn có quý học phủ ba vị phó hiệu trưởng. Các ngươi đây là ý gì? Tuy nhiên đối mặt là bốn tên ngụy vương giả. Nhưng Lạc Thanh Định không sợ chút nào. Dù sao bốn vị ngụy vương giả bên trong có ba vị đều là mới lên cấp ngụy vương giả. Dù là liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Hồ Vương, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không nghĩ tới sự tình sẽ hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Từ Văn Hoa thở dài một cái. Nói ra, trước đây không lâu Trường Sinh vào cùng yết kiến bệ hạ. Hiện đang phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên là bệ hạ đối Trường Sinh mưu đồ làm loạn. Mới có thể dẫn là như thế lớn xung đột, lão phu bốn người chỉ có thể không mời mà tới nỗ lực ngăn cản Hồ Vương. Mong rằng Hồ Vương rộng lòng tha thứ, nghe được Từ Văn Hoa nhiều như vậy, Lạc Thanh Định rõ ràng lấy làm kinh hãi. Vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, trong lúc nhất thời đầu có chút loạn nhân, quảng cáo. Lạc Thanh Định làm sao cũng không nghĩ tới, làm Hoàng đế đậu trưởng thịnh động tác lại nhanh như vậy. Hoàn toàn không giống nhau tháng 3 kỳ đầy sau lại đối Lý Trường Sinh động thủ. Chẳng lẽ hắn thì không sợ thiên phạt hay sao? Kỳ thật, đậu trưởng thịnh cũng là tại đánh bạc, huống chi hắn cũng không có lập tức giết Lý Trường Sinh dự định. Chỉ là muốn khống chế Lý Trường Sinh, theo hắn trong miệng biết được bí mật của hắn. Tuy nhiên tồn tại không nhỏ mạo hiểm, nhưng lợi ích thực sự quá mê người. Đậu trưởng thịnh cam liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lúc này, Hoàng gia học phủ hiệu trưởng đương nhiệm Tôn Mẫn rốt cục chạy tới. Cùng Lạc Thanh Định đứng chung một chỗ, bệ hạ trung quy là quốc gia này chủ nhân. Chúng ta nhất định phải nhanh khống chế tình thế phát triển. Nếu không tiếp tục nữa, đem về có hại quốc gia chúng ta mặt mũi. Lạc Thanh Định hơi hơi trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lập trường. Cái này không có cái gì lựa chọn tốt, dù là nàng đối đậu trưởng thịnh cách làm không quá cảm mạo. Nhưng hắn trung quy là Lăng gia quốc hoàng đế, huống chi Lạc Thanh Định đối Lý Trường Sinh cảm nhận cực độ không tốt. Bởi vì Lý Trường Sinh tại trước đây không lâu để cho nàng mất đi ra mặt. Không để cho nàng đến không gỡ đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị. Lạc Thanh Định dừng một chút, tiếp tục nói. Ta xin khuyên chư vị một câu, các ngươi dù sao cũng là Lăng gia quốc thần dân, nếu như tiếp tục khư khư cố chấp, thì không sợ bệ hạ sau đó thanh tẩy. Từ Văn Hoa dõng dạc âm thanh vang lên, lão phu thêm vì Nguyên Linh học phủ hiệu trưởng, nếu như không thể bảo trụ có công lớn tại học phủ học viên. Sau khi chết lại như thế nào đối mặt Nguyên Linh học phủ trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng? Sống hơn 70 năm. Đời này cũng vô vọng vương giả, có thể nhìn đến Nguyên Linh học phủ hưng vượng phát đạt. Dù là hiện tại chết rồi, cũng đủ vốn, Trương Khai Thạc, hôm nay nói cái gì cũng phải vì Trường Sinh tận một số sức mọn. Ninh Vi, ta hôm nay có thể xuất hiện ở đây, chủ yếu vẫn là quy công cho Trường Sinh, hôm nay nói cái gì cũng không thể lui lại, Tiền Nguyên Phi cái cuối cùng mở miệng. Hắn là trong bốn người trẻ tuổi nhất ngụy vương giả, cũng liền chừng 30 tuổi, nhờ vào Lý Trường Sinh trợ giúp, lúc này mới tấn thăng ngụy vương giả. Không chỉ là Tiền Nguyên Phi, Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc cùng Ninh Vi đồng dạng nhận lấy Lý Trường Sinh ân huệ. Này mới khiến thực lực của bọn hắn nhảy lên tới hiện tại cái này cấp độ. Nhìn qua thấy chết không sờn bốn người, Lạc Thanh Định nhíu mày. Cảm giác có chút khó làm, bà cô, vẫn là thôi đi, ta không hy vọng hắn ra chuyện. Lạc Tiểu Mạn nhấc cái đầu, nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên Lạc Thanh Định. Cách chương.